Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, thích qua sao? Tô Thận Từ nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Thích Tử Dục lại có thể đối với Yến Đường có lớn như vậy thành kiến. Yến Đường đối với Thích Liễu Liễu cái dạng gì nàng nhưng là nhìn trong mắt. Làm sao có thể liền nhìn chằm chằm từ trước như thế, điểm không tốt đây. Thua thiệt ta còn thường ở trước mặt Tiểu Vi nói Tử Dục tốt đây. Xem ra ta quá một mặt rồi. Nàng tức giận nói. Tĩnh Ninh Hầu bọn họ bận rộn thời điểm, Thích Tử Dục bọn họ những thế tử này cũng không nhàn rỗi. Mấy ngày liên tiếp tại quân doanh luyện binh, gần đây tụ cũng ít. Tô Thận Từ nguyên muốn đi tìm Thích Tử Dục trò chuyện một chút, cũng không có tìm được cơ hội gì. Ngày hôm đó Tự Thiến bên trong nghị xong chuyện đi ra, Yến Đường mới vừa lên ngựa ngay tại Thừa Thiên ngoài cửa đầu gặp được mang theo thị vệ vào cung. Tới Tiêu Hành, Tiêu Hành hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, nhưng lại nhìn không chớp mắt vượt qua hắn vào cửa cung. Yến Đường thu hồi ánh mắt, cũng hờ hững nhảy lên ngọc cầu. Trở lại vương phủ hắn gọi tới Lê Dung. Sở vương tại sao rời kinh? Lê Dung đến gần chút ít, nói, hai ngày trước ta đi trong cung làm việc, nghe trong cung lời đồn đãi. Sở vương trước đó vài ngày, cũng chính là Hà Phò Mã đến Thích ra bái phỏng qua sau. Ngay sau đó cũng đi gặp Hoàng thượng, đi ra ngoài thời điểm thần sắc không tốt lắm. Nghe nói là cùng Hoàng thượng có thật sự yêu cầu mà không được. Tiếp lấy ngay hôm đó liền đi Hoàng Sơn. Yến Đường nhíu mày. Hà Phò Mã đến Thích ra vì chuyện gì hắn đã rất rõ ràng. Như thế Tiêu Hành ngay sau đó cũng vào cung đi gặp Hoàng đế. Còn có điều cầu mà không được mà đi Hoàng Sơn. Vậy hắn cầu là cái gì? Từ lúc hắn trở về kinh, Hoàng đế Thái tử đối với hắn có thể nói là có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nhất là tung cho. Hắn theo sát tại Hà Phò Mã sau đi cầu Hoàng đế. Hoàng đế không đáp ứng hắn. Chẳng lẽ là cũng cùng hôn sự của hắn liên quan? Thích Liễu Liễu bị Ngụy Thật mời tới vương phủ thời điểm Yến Đường đang tại tai phòng 8. Cách bức rèm, bên trong tiếng nước chảy hoa hoa vang, để cho người nghĩ không đi nhìn một chút kết quả đều khó khăn. Vương gia cần giúp một tay không? Nàng tại rèm bên này cười hì hì. Yến Đường ung dung truyền lên tiếng. Thích cô nương dám đến, ta liền dám tiếp. Thích Liễu Liễu cười khẽ, ngồi vào phòng hắn trên ghế thái sư chờ lấy. Trước mặt trên thư án bày mấy phần hồ sơ, chắc là Yến Đường đang xem. Vốn là hắn công văn nàng chưa bao giờ vượt khuôn lật xem, nhưng là phong bì lên viết có hán văn còn có ta ta văn, nàng liền không nhịn được cầm tới nhìn hai lần. Nhìn thấy nửa đường, một cái tay đem hồ sơ rút đi thả vào bên cạnh. Một người chống giữ mặt bàn hướng nàng cúi người tới. Cái này có ta đẹp mắt không? Nói xong người lại vòng qua tới. Một đôi cánh tay sắt liền từ phía sau bóp chặt hông của nàng. Miên mật hôn vào gò má nàng bên tai. Nương theo lấy nam nhân khắc chế thân mật. Kiều diễm phô đầu cái kiểm mặt cuốn tới. Thích Liễu Liễu tay đụng phải hắn cánh tay. Mới phát hiện hắn quần áo trong bên ngoài lại có thể chỉ mặc cái khinh bạc áo choàng. Nàng tồi tệ mà bấm bên hông hắn thịt mềm. Yến Đường thân thể khẽ run, tiếp mà trói lại tay nàng tại bên hông, hôn sâu lên nàng tới. Hắn gần đây mặc dù tại những chuyện này lên tiến rất xa, ngày trước vẫn có thể xem là người khiêm tốn. Tóm lại nhớ hai người chưa từng chu đáo danh phận mà biểu lộ ra tình dừng ư lễ. Cho dù là thân thiết cũng chỉ thường dừng lại ở khẽ hôn. Chính là hôn sâu cũng vì cân nhắc khá thiếu. Hôm nay như vậy đập vào mặt nhiệt tình, lệnh Thích Liễu Liễu cho dù có chuẩn bị cũng không thể chống đỡ. Vương gia đây là phát tình sao? Nàng đẩy hắn ra, ánh mắt của hắn ảm ảm, trong nụ cười hơi mang theo mấy phần trầm tĩnh. Thích Liễu Liễu lại đẩy hắn ra chút ít. Nàng mặc dù thích chơi náo, nhưng là trong hậu viện còn ở Diệp Thái Phi, trước mắt bọn họ không danh không phận. Thường ngày khanh khanh ta ta, chẳng lẽ Diệp Thái Phi sẽ không có chút nào biết? Người ta chưa từng mà nói qua cái gì, là tin tưởng bọn họ có chừng mực. Nàng lại làm sao có thể tùy ý làm bậy? Cho nên bình thường chính là thỉnh thoảng sờ một cái hắn. ăn hắn 2 cây đậu hủ. Có thể trên thực tế tất cả đều là điểm đến thì ngưng. Một ngày không thành thân, trong lòng luôn là không yên ổn. Yến Đường lại đem nàng vòng trở lại, nhắm mắt dán ở bên tai nàng nói. Thích Liễu Liễu ngẩng đầu lên, cười nói, ngươi đem tâm thả an ổn tốt rồi. Trừ ngươi ra, còn thật không có người sẽ để ý ta. Bây giờ ta sát tên bên ngoài, người ta chỉ sợ ta một cái không tốt tới cửa gây chuyện. Làm sao có thể sẽ có cùng ta cầu hôn ý nghĩ? Yến Đường hướng trên trán nàng hôn một cái, lui về phía sau ngồi vào trên ghế, sau đó đưa nàng ôm đến trên đầu gối ngồi. Đối với chính mình như vậy không có lòng tin. Ta không cần thiết có lòng tin này, nàng nói, cưới nàng người kia nếu không phải là hắn, nàng cũng sẽ không vội vã gả. Nàng nếu thật muốn gả, Thích gia tự nhiên cũng sẽ cho nàng tìm tới chủ. Yến Đường nhìn lấy nàng, hơi hơi câu môi, trước mắt hắn bỗng nhiên liền lướt qua Tiêu Hành cái bóng. Hắn mặc dù không thể xác định Tiêu Hành cùng Hoàng đế thật sự yêu cầu chính là cùng Thích gia hôn sự, nhưng là hắn từng gặp Tiêu Hành nhìn chăm chú nàng thời điểm ánh mắt. Hắn cũng coi như là người từng trải, có thể phân biệt cho ra trong ánh mắt kia hàm ý. Dám lên Thích gia cầu hôn người của nàng quả thật không nhiều. Nhưng đối thủ của hắn có Tiêu Hành như vậy một cái là đủ rồi. Nếu như muốn cướp nàng người kia là Tiêu Hành, như thế không thể phủ nhận cầu mong gì khác hôn trên đường trước khi khó khăn nhiều hơn rất nhiều. Hoàng đế sẽ cự tuyệt Tiêu Hành cầu hôn hắn có thể hiểu được. Đó là hắn thương yêu nhất con trai. Hắn không hy vọng hắn bị sinh dục lên có tiềm ẩn chướng ngại Thích Liễu Liễu vây khốn, cái này rất bình thường. Từ hướng này nói, ngược lại là cũng tiết kiệm hắn một chút phiền toái. Nhưng hắn lại không hiểu, tại sao Tiêu Hành bị tức ra kinh. Nếu như hắn cố ý yêu cầu cưới, đợi một thời gian, hắn tin tưởng Hoàng đế cũng sẽ không cố ý ngăn trở. Nghĩ gì vậy? Thích Liễu Liễu lại cầm lên quyển kia hồ sơ tới hỏi hắn. Hắn bưng trà uống nửa cái, sau đó cầm lên tay nàng tới. Ở trước ta, ngươi còn thích qua những người khác sao? Thích Liễu Liễu xoay tròn tông cái tay kia dừng lại, ánh mắt cũng dừng lại. Nàng ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn rảnh rỗi tựa vào trong lưng ghế dựa nam tử. Yến Đường cũng đang nhìn nàng. Nàng đã thay khinh bạc thời trang mùa xuân, gương mặt qua cái mùa đông, êm dịu chút ít, hai má hiện lên nhỏ nhẹ đào hồng. Trên cổ tay treo hai chuỗi tiểu kim chuông, khiến cho vẫn trải lấy xong nha kế nàng nhìn qua hoạt bát đáng yêu. Nhưng qua mấy ngày liền đem không phải là bộ dáng kia rồi. Đợi nàng đổi trang phục, hắn lại không tưởng tượng ra nàng sẽ là như thế nào đích mỹ lệ, sẽ hỏi ra những lời này. Là bởi vì hắn lại hồi tưởng lại Thích Liễu Liễu tại Sơ Ngộ Tiêu Hành thời điểm rõ ràng bài xích tới. Luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc nàng sẽ đối với đột nhiên xuất hiện chính. Hắn thất thố, cái này bản thân liền là cái để cho người nghi ngờ sự tình. Lời luôn muốn hỏi, nhưng cũng một mực lựa chọn coi thường. Nhưng mà Tiêu Hành không ngừng xuất hiện lại chung quy làm hắn không nhịn được nghĩ. Bọn họ trước sẽ có cố sự sao? Thích Liễu Liễu đưa ánh mắt thu hồi lại, như cũ lấy buông tuồng hình thái nhìn lấy hồ sơ lên ta văn. Nhưng hồ sơ lên văn tự căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Từ trước cũng nghĩ tới nàng trang Thích Liễu Liễu có lẽ lắp đặt không phải là như thế đúng chỗ. Sớm muộn sẽ để cho tỉ mỉ hắn phát giác ra được. Nhưng không có nghĩ qua hắn một ngày kia sẽ đem lên tiếng đến trực tiếp như vậy. Nàng cũng không muốn lừa dối hắn. Nàng đích xác xác là ở trước hắn thích qua Tiêu Hành. Nhưng chuyện của kiếp trước tất lại đã là kiếp trước. Nàng cũng sớm đã hoàn toàn buông xuống. Cùng giữa Tiêu Hành dù là chính là không có Yến Đường cũng tuyệt đối không thể xa hơn cái hướng kia phát triển một chút xíu. Cầu, mặc dù cuối tháng có gấp đôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.